Năm đó ta chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Mộc Dương Hầu giận dữ hết, lão không cam lòng. Chuyện năm đó, nếu như có thể lựa chọn, chẳng lẽ lão không biết lượng sức đối địch với Định Vương Phủ sao? Ngẫu nhiên lão từng có một tia nghĩ qua, nếu như Định Vương Phủ bị tiêu diệt, phải chăng Phủ Mộc Dương Hầu có thể chuyển mình? Nhưng cái kia cũng chỉ là một tia ý niệm mà thôi. Tần Phong bình tĩnh mà nói, lúc đi ra, Vương gia để lại cho Mộc Hầu ra một câu. Mộc Dương Hầu nhìn qua hắn, chỉ nghe Tần Phong nói, Vương gia nói, bản Vương trải qua thống khổ thấu xương, tất nhiên báo lại gấp trăm lần. Năm đó Vương gia tha cho Mộc Dương Hầu một mạng, hôm nay thu hồi. Mộc Dương Hầu im lặng, năm đó xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng Mạc Tu Nghiêu vẫn thả Mộc Dương Hầu về, lão đã từng có một tia may mắn. Hóa ra Mạc Tu Nghiêu chỉ cảm thấy đả kích lão thế chưa đủ sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Mật Tín bất ngờ nhìn bộ dáng lão Mộc Dương Hầu cả người lặng đi. Tần Phong rủ mắt nói, tại hạ mang Mộc Dương đi, có lẽ Mộc Hầu còn có chút thời gian, có thể ngẫm lại. Nói xong, Tần Phong phủi tay, hai thị vệ ngoài cửa tiến lên nâng thi thể Mộc Dương rời đi. Đợi một chút. Mộc Dương Hầu lo lắng kêu lên, các ngươi muốn đem Dương Nhi đi đâu? Tần Phong có chút nhíu mày nói, Vương Phi hạ lệnh, đem Mộc Dương an táng. Vốn mệnh lệnh của Vương gia không phải vậy, cùng lắm đại sự đều xong xuôi rồi. Có chút cải biến chắc hẳn Vương gia sẽ không chú ý đấy. Mộc Dương Hầu không có phản ứng gì, Tần Phong cũng quay người rời đi. Các ngươi rốt cục là làm sao? Sau lưng truyền đến tiếng gào thét già nua vô lực của Mộc Dương Hầu, mật thám phủ Mộc Dương Hầu. Rốt cục là ai? Tần Phong có chút kinh ngạc quay đầu lại, không nghĩ tới hiện tại lão Mộc Dương Hầu còn chưa có tâm tư chú ý vấn đề này. Tần Phong thản nhiên nói, Mộc Dương Hầu sững sờ, lão xác thực hoài nghi tới giao cơ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Căn bản nhất là vì Mộc Liệt, một nữ nhân cho dù hận một nam nhân, cũng không có khả năng mang theo con của mình trở lại hại cha ruột con mình. Hình như hiểu nghi hoặc của lão Mộc Dương Hầu, Tần Phong nói, Mộc Liệt không phải nhi tử Mộc Dương. Mộc Dương Hầu lần nữa sửng sốt, nữ nhân kia, nhi tử của nữ nhân kia, thì ra là thế, thì ra là thế. Biết rõ lão đã hiểu lầm, Tần Phong cũng không nguyện vì lão mà giải thích. Nhìn Mộc Dương Hầu, quay người đi ra ngoài, lập tức đóng cửa lại. Bên trong truyền đến một tràng cười điên cuồng, nhưng tiếng cười kia vào trong tai Tần Phong lại càng giống như tiếng khóc. Khe khẽ thở dài, Tần Phong lắc đầu đi ra ngoài. Ở ngoài ngàn dặm, trong đại trướng thần sắc Mạc Tu Nghiêu có chút tối tăm phiền muộn đang ngồi sau án thư xuất thần. Phượng Chi Giao tiến đến chứng kiến bộ dáng hắn, nhíu mày nói, làm sao vậy? Vẫn chưa đến một tháng mà bắt đầu nhớ Vương Phi rồi hả? Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc hắn nói, người cô đơn, sao hiểu được người có vợ? Phượng Chi Giao tức giận liếc mắt, hắn là người cô đơn do ai hại? Mấy năm này chưa từng có một khắc yên tĩnh. Cầm mật tín trong tay, tiện tay ném tới, nói, Tần Phong đưa tin. Thoạt nhìn Vương Phi cũng không có nhớ ngươi, rõ ràng một tin hỏi thăm cũng không mang cho ngươi. Mạc Tu Nghiêu đưa tay lấy mật tín, nhàn nhạt nhổ ra một chữ, cút. Mở phong thư ra, nội dung trong thư lại để cho buồn rầu nơi hai đầu lông mày Mạc Tu Nghiêu tiêu tán rất nhiều. Rồi tiện tay nhào giấy viết thư hóa thành bột phấn vung ra. Tương giao với Mạc Tu Nghiêu nhiều năm, Phượng Chi Giao hiểu rõ vẻ mặt này của hắn, có chút tò mò hỏi, có chuyện tốt gì làm ngươi cao hứng như vậy? Tâm tình Mạc Tu Nờ Diêu lúc này rõ ràng tốt hơn lúc hắn mới tiến vào. Hiển nhiên mật tín của Tần Phong báo cáo chuyện gì tốt rồi. Vương Phi và Lữ tướng quân đã đánh bại quân Mạc Cảnh Lê, chuẩn bị trở về rồi. Không có khả năng, Mạc Cảnh Lê chỉ cần không phải não heo, cũng không có khả năng nhanh thất bại như vậy đấy. Mạc Tu Nghiêu nói, Mộc Dương chết rồi. Cái này tính là chuyện tốt. Phượng Chi Giao mắt trợn trắng. Có lẽ Mộc Dương xem như tướng lãnh nhân tài đại sở mới xuất hiện, nhưng chỉ sợ không có tư cách để cho thân là Định Vương Mạc Tu Nghiêu như thế coi trọng. Mộc Dương chết rồi, đáng giá cho Mạc Tu Nghiêu cao hứng như thế sao? Cảm giác có chút không đúng. Phượng Chi Giao trầm ngâm một lát mới kịp phản ứng, có chút biến sắc nói, phủ Mộc Dương Hầu đã xong. Rất ít người biết rõ Mạc Tu Nghiêu rất hận Mộc Dương Hầu, nhưng Phượng Chi Giao xem như là trong ít người đó. Những năm này, Mạc Cảnh Kỳ chết, Nhậm Kỳ Ninh cũng chết, Hách Liên Chân cũng đã chết, cũng nên đến phiên Mộc Dương Hầu rồi. Chỉ có điều Mộc Dương chết lại có chút oan uổng. Năm đó thời điểm còn ở kinh thành, Phượng Chi Giao và Mộc Dương coi như có vài phần giao tình. Chỉ trong lòng âm thầm tiếc thay hắn. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu. Phượng Chi Giao nghĩ nghĩ, nói, lão Mộc Dương Hầu là một trong những thủ hạ của Mặc Cảnh Lê có đầu óc. Mộc Dương Hầu đã xong, chỉ sợ Mặc Cảnh Lê chống không được bao lâu. Như thế, Vương Phi bên kia xong việc về sau dễ dàng xua binh về phía Tây, cùng chúng ta vây kín đại quân Tây Lăng. Cúi đầu tính toán, Phượng Chi Giao hơi cao hứng lên. Như vậy tính ra, có lẽ chiến sự năm nay có thể đánh xong cũng không chừng. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, chưa hẳn, binh mã thủ hạ Mặc Cảnh Lê nhiều hơn Lữ Cận Hiền. Huống chi, còn có Lôi Đằng Phong. Lôi Đằng Phong đã ly khai khỏi sở quân trở lại Ngọc Danh Quan rồi. Đợi đến lúc A Ly giải quyết Mặc Cảnh Lê, chỉ sợ Ngọc Danh Quan đã bị Lôi Đằng Phong vây chặt rồi. Phượng Chi Giao không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi không phải phái Hà Túc mang binh đi Ngọc Danh Quan rồi hả? Mặc Tu Nghiêu hướng phía hắn cười cười, ai nói cho ngươi biết Hà Túc dẫn người đi Ngọc Danh Quan? Cái kia xin hỏi vương gia. Phượng Chi Giao cắn răng nói, Hà Túc mang 20 vạn đại quân đến cùng đi nơi nào rồi hả? Khó trách Phượng Chi Giao nổi giận, vốn binh lực Mặc gia quân tại Tây Lăng ít đi, bọn hắn đang cùng Lôi Chấn Đình đánh kịch liệt, Mặc Tu Nghiêu rõ ràng điều đi 20 vạn binh mã. Nếu quả thật muốn bọc đường vòng cánh sườn Lôi Chấn Đình mà nói, vậy thì thôi. Nhưng hiện tại Mặc Tu Nghiêu rõ ràng nói cho hắn biết người căn bản không có đi. Định Vương Điện Hạ cho rằng chiến tranh là trò chơi sao? Có phải bọn hắn là những tướng lãnh đều quá ngu ngốc, không có cách nào lĩnh hội cách nghĩ cao thâm của Định Vương? Nhìn bộ dáng hổn hển của Phượng Chi Giao, tâm tình Mặc Tu Nghiêu rất tốt. Ngọc Danh Quan cách chúng ta hơn 1.000 dặm, hơn nữa đường đi khó. Khoảng cách Lôi Đằng Phong từ Hàn Cốc Quan cũng chỉ không đến 300 dặm, hơn nữa đều là đường bằng phẳng. Cho dù Hà Túc xuất phát trước Lôi Đằng Phong, Phượng Tam, ngươi muốn Hà Túc như thế nào đổi tới Ngọc Danh Quan trước Lôi Đằng Phong đây? Ngươi cảm thấy, dùng tài trí Lôi Đằng Phong, sẽ để lại lỗ thủng cho chúng ta sao? Từ vừa bắt đầu hắn ta phái Lôi Đằng Phong đến chỗ Mặc Cảnh Lê chính là vì phòng bị cái này. Phượng Chi Giao sững sờ, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hỏi, nói cách khác, vương gia ngươi lại từ đầu không có ý định đoạt Ngọc Danh Quan. Mặc Tu Nghiêu nhún nhún vai, cười nói, biết rõ không thể cần gì miễn cưỡng. Hà Túc đang ở đâu? Phượng Chi Giao chỉ cảm thấy gân xanh trên trán trực nhảy. Mặc Tu Nghiêu cười nói, không tại Ngọc Danh Quan, đương nhiên là ở địa phương khác rồi. Phượng Chi Giao nghi hoặc nhìn địa đồ trên bách, do dự một chút mới hỏi nói, Hàn Cốc Quan. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười không nói. Phượng Chi Giao chỉ im lặng nhìn lên trời, nhìn Mặc Tu Nghiêu im lặng nửa ngày, muốn đem mấy lời mắng chửi nuốt trở về. Thở dài nói, có Vương Phi và Lữ tướng quân kiềm chế, Lôi Đằng Phong chưa hẳn có thể nhanh như vậy chạy về Ngọc Danh Quan. Mặc Tu Nghiêu nói, cho dù như thế, hai quân đại khái cũng không sai biệt về thời gian. Đến lúc đó chỉ sợ đại quân của Vân Đình bị diệt rồi. Lữ Cận Hiền và A Ly cũng không thể bị Mặc Cảnh Lê bao vây. Phượng Chi Giao gật gật đầu, xem như đã tiếp nhận giả thuyết của Mặc Tu Nghiêu. Dù sao tính toán không bỏ sót, 10 người cũng không phải đối thủ Mặc Tu Nghiêu. Nói cách khác, chúng ta muốn cùng Lôi Chấn Đình liều mạng. Mặc Tu Nghiêu cười nói, như vậy mới thú vị không phải sao? Sau Lôi Chấn Đình, bản vương khó có địch thủ hơn vậy. Hơn nữa, Phượng Tam, ngươi không biết 2 năm qua chúng ta đều quá thuận lợi rồi hả? Phượng Chi Giao im lặng, 2 năm qua liên tiếp mấy trận chiến, Mặc gia quân có thể nói như hữu thần trợ, xác thực quá mức thuận lợi. Thuận lợi lại để cho hắn suýt nữa đã quên trên chiến trường làm gì có vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Lôi Chấn Đình càng là binh pháp kỳ tài khó gặp đương thời, muốn cùng lão giống như trước tốc chiến tốc thắng, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mặc Tu Nghiêu đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười nói, không cần phải gấp, chúng ta sẽ thắng đấy, không sớm gì muộn. Phượng Chi Giao gật đầu, bật cười lớn nói, đây là tự nhiên, nếu không thắng được Lôi Chấn Đình, ngươi sẽ bị người chê cười đấy. Vừa vặn phía sau còn ngồi cạnh một cái đôi mắt nhỏ bé, trông mong muốn chê cười mỗ nào đó. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc hắn, chuyện cười bản vương không phải người nào đều có thể xem đấy. Trên chiến trường Hàn Cốc Quan, vốn thế cục đang nghiêng về sở quân ưu thế áp đảo. Mặc gia quân lại dũng mạnh, mặt đối mặt đối kháng mấy lần nhưng binh lực thực sự vẫn khó có thể thay đổi càn khôn. Đáng tiếc Mạc Cảnh Lê còn chưa kịp đắc ý thì một đạo quân màu đen dũng mãnh quỷ dị xuất hiện trên chiến trường, lại một lần nữa như con sóng màu đen dâng lên. Tướng sĩ Mạc Gia Quân đã đang mệt mỏi không chịu nổi thấy viện binh, lập tức phấn chấn tinh thần phản công trở lại. Vốn dĩ sở quân áp đảo dần qua bị đè ép lại, hai quân bắt đầu dây dưa chém giết kịch liệt. Đứng trên Hàn Cốc Quan, nhìn tình hình trước mắt, sắc mặt Mạc Cảnh Lê đã đen kịt lại. Tướng lãnh đứng bên cạnh hắn vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn hào khí, giờ giữ im lặng không dám chọc giận tới hắn. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm tướng lãnh áo đen tung hoành trên chiến trường, dũng mãnh ác liệt trầm giọng hỏi. Bên cạnh tướng lãnh nhìn kỹ một chút, trầm ngâm một chút mới bẩm hoàng thượng, hắn là tân tướng lãnh Mạc Gia Quân, Hà Túc. Mạc Cảnh Lê nhíu mày, suy tư về cái tên có chút lạ lẫm. Hà Túc vốn là thủ hạ của Mộ Dung Thận, hắn là một binh sĩ bình thường, chỉ dùng không đến 8 năm liền từ quân tốt bình thường được phong làm tổng binh một phương. Bắc Nhung và Bắc Cảnh xâm lược, hắn cũng không có nghe lệnh rời Nam, ngược lại tụ tập gần hơn 20 vạn binh sĩ vây quanh cánh sườn Trường Hưng chặn không ít đại quân Bắc Cảnh. Về sau liền đầu nhập vào Định Vương phủ, có phần được Định Vương Phi tín nhiệm. Có tin tức nói, Hà Túc vốn là người của Định Vương Phi. Người bên cạnh vội bẩm báo những gì mình biết. Hà Túc đầu nhập trong quân Mộ Dung Thận chính vào thời gian năm đó Định Vương Phi tại Toái Tuyết Quan không lâu. Mặt khác, nghe nói Định Vương Phi có 4 người tùy thân là ám vệ Định Vương Phủ. Về sau Định Vương Phi bỏ chức ám vệ, nhưng thế nhân điều biết đến cũng chỉ có 3 người Trác Tĩnh, Hàn Lâm. Cho nên, Hà Túc là một quân cờ diệp ly để ở đại sở mười mấy năm trước. Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói. Mạc Cảnh Lê đang nổi cơn thịnh nộ, tướng lãnh bên cạnh không dám nhiều lời nữa. Mạc Cảnh Lê nhìn lướt qua bên dưới, đột nhiên 20 vạn quân đầy đủ sức lực gia nhập. Mạc Gia Quân đúng là càng đánh càng hăng, ngược lại sở quân đã đại chiến một hồi dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Cảnh Lê quay người phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại các tướng lãnh hai mặt nhìn nhau. Lý tướng quân, cái này, Mạc Cảnh Lê mặc kệ vứt bỏ, nhưng lại khó xử cho nhiều người ở chỗ này. Cũng không biết rốt cục ý tứ này của Hoàng thượng là tiếp tục đánh hay là thu binh. A, thu binh quân hàm cao nhất. Lý tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Trận này bọn họ không chiếm được tiện nghi gì rồi. Không thu binh có thể như thế nào? Ngoài Hàn Cốc Quan, nhìn sở quân dần dần lui nhập quan ở trong, vốn còn anh dũng giết địch thân thể Vân Đình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cũng vô tình trực tiếp nằm trên rất nhiều thi thể. Dương mắt chứng kiến Hà Túc tới, Vân Đình có chút gian nan kéo ra mỉm cười nói, huynh đệ, đa tạ ngươi rồi. Ta đã cho ta đã xong đời này rồi. Nói xong, mí mắt cũng có chút bắt đầu đánh nhau. Hai ngày nay, Vân Đình rất mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức trên ý nghĩa một mình lãnh binh, bản thân lại áp lực lớn. Hết lần này đến lần khác Mạc Cảnh Lê không biết uống nhầm thuốc gì rồi, hoàn toàn không để ý phía sau chính mình trống rỗng, liều mạng triệu tập quân đóng phụ cận vây công. Mấy ngày nay, trong trí nhớ Vân Đình, không sai biệt lắm trừ ăn 2 bữa cơm nguyên lành ra, còn lại toàn chiến tranh rồi. Nếu Hà Túc đến chậm nửa canh giờ, Vân Đình thực sự không dám khẳng định mình có thể chịu đựng được. Hà Túc cũng mặc kệ dơ giấy bẩn thỉu, tùy ý ngồi xuống hỏi, Vương Phi phân phó ngươi phải chết thủ tại đây. Vân Đình mơ mơ màng màng lắc đầu. Hà Túc khiêu mi nói, vậy ngươi cố chết làm cái gì? Nếu như ta không tới, Vương Phi và Lữ tướng quân lại chưa kịp đến, ngươi chết nhất định là cái chết đần. Nơi này cũng không phải cái quân sự cứ điểm gì. Cứ điểm Mạc Cảnh Lê bên kia, đánh không thắng lui về sau 20-30 dặm cũng không có gì sai biệt. Ta lần đầu lãnh binh, sao có thể bại? Chết cũng không lùi. Trong miệng lầu bầu, Vân Đình nghiêng đầu một cái, rốt cục đã ngủ. Một bên binh sĩ tới quét dọn chiến trường, nhìn Vân Đình nằm trên mặt đất có chút khó xử nhìn Hà Túc, tướng quân. Hà Túc đứng dậy phủi bụi trên người, khoát tay cười nói, không có gì, Vân tướng quân quá mệt mỏi. Đem hắn về nghỉ ngơi đi. Hai binh sĩ khiêng thân thể Vân Đình trở lại đại doanh. Trong lúc đó, Vân Đình nhếch miệng ngủ tràn đầy hương vị ngọt ngào. Cách Hàn Cốc Quan không xa, Lữ Cận Hiền trong quân cũng mới vừa trải qua một hồi đại chiến. So với Lữ Cận Hiền và Diệp Ly, Vân Đình còn thong thả tự tại hơn nhiều. Nhìn mật tín từ Hàn Cốc Quan đưa tới, Lữ Cận Hiền không khỏi cười ha ha, khó trách Vương Phi không nóng nảy, sớm đã biết rõ Vương gia phái viện binh rồi. Tiểu tử Vân Đình này quả nhiêu là cần giáo huấn tốt một chút. Diệp Ly cười nhạt nói, vừa mới một mình lãnh binh, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tướng quân không cần trách hắn quá mức nặng nề, cũng khó cho hắn có thể chống nhiều ngày như vậy. Lữ Cận Hiền gật gật đầu, kỳ thật hắn hết sức hài lòng đệ tử mới thu này đấy. Sở dĩ muốn giáo huấn kỳ thật hơn phân nửa là nói cho Diệp Ly nghe được. Nghe thấy giọng điệu Diệp Ly cũng không muốn phạt Vân Đình, Lữ Cận Hiền cũng yên tâm. Bỏ chuyện Vân Đình qua một bên, Lữ Cận Hiền trầm giọng nói, chỉ cần thêm một trận chiến, Triệu Liêm không chịu được rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể thẳng đến Hàn Cốc Quan, cùng Vân Đình và Hà Túc Tiền Hậu giáp kích sở quân. Diệp Ly gật đầu nói, đại tướng quân nói rất đúng. Nhưng ngay cả như vậy, binh mã Mặc Cảnh Lê cũng còn có 50 vạn tà hữu, còn không kể sau đó có thể bổ sung thêm. Nhất thời nửa khắc chỉ sợ rằng muốn dọn dẹp hắn cũng không dễ dàng. Lữ Cận Hiền cười nói, Vương Phi không cần để ý, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ toàn cục. Binh mã Mặc Cảnh Lê còn có bao nhiêu đều không cần để ý. Trước khi đến cho hắn nắm tiên cơ, hiện tại chúng ta đã đoạt lại chủ động. Hắn còn có thêm 100 vạn đại quân thì chúng ta cũng không cần sợ hắn. Huống chi, đợi đến lúc bọn họ cùng Vân Đình hợp lại, tổng binh lực cũng có 50 vạn. Căn bản không cần lo lắng Mặc Cảnh Lê. Diệp Ly áy náy cười nói, là ta quá nóng lòng. Nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chính thức trên chiến trường. Chỉ vỏn vẹn có mấy lần cũng đều là tốc chiến tốc thắng. Lữ Cận Hiền hiện tại ý định muốn cùng Mặc Cảnh Lê chậm rãi mà đánh. Cái này lại để cho Diệp Ly hơi không quen. Nhưng nàng lại hiểu được vấn đề của mình, cũng hết sức điều chỉnh. Lữ Cận Hiền cười nói, Vương Phi nói quá lời, nếu toàn lực hết sức cũng không phải không thể được. Nhưng muốn như chiến tích ở Hồi Phong Cốc toàn diệt lại có chút khó khăn. Nếu để cho sở quân tàn binh chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn lại ngóc đầu trở lại. Cùng hắn như thế, không bằng cứ từ từ, đánh tới Mặc Cảnh Lê bất động mới thôi. Diệp Ly gật đầu nói, ta hiểu được, đa ta đại tướng quân nhắc nhở. Lữ Cận Hiền vội nói không dám. Diệp Ly mỉm cười nhưng trong lòng yên lặng lại bắt đầu suy tư bố trí ở Nam Kinh ban đầu đã đến thời điểm vận dụng. Lữ Cận Hiền nói không sai, chỉ vì cái trước mắt để Mặc Cảnh Lê có cơ hội ngóc đầu trở lại, không bằng dứt khoát một lần cho xong. Trong đại trướng sở quân, đang phê sổ con tự dưng Mặc Cảnh Lê dùng mình một cái, có chút âm thầm trên mặt hiện lên tia nghi hoặc, thuận tay lôi kéo áo choàng trên người mình. Hai ngày sau, Mặc gia quân và sở quân cánh tây lại một lần nữa quyết liệt, sở quân rốt cục cũng không chống được thế công Mặc gia quân, xu thế tan tác một phát không thể vãn hồi. Chủ soái quân cánh tây Triệu Liêm cuối cùng trọng thương bị bắt, cùng sở quân giao thủ không giống như với Tây Lăng và Bắc Nhung. Nói cho cùng, ngoại trừ những người cầm quyền ở giữa giao phong bên ngoài, bình thường chiến sĩ sở quân và tướng sĩ Mặc gia quân, còn có dân chúng đại sở cùng dân chúng Tây Bắc cũng không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng chưa từng có cho rằng Mặc gia quân và đại sở quyết liệt về sau bọn hắn sẽ là địch nhân không chết không ngớt. Cho nên lúc ban đầu nhiều dân chúng đại sở chạy nạn đến Tây Bắc, dân chúng Tây Bắc mới có thể không có khúc mắc tiếp nạp bọn hắn, bởi vì bọn họ đều là người một nhà. Dân chúng Tây Bắc chưa từng cho rằng Định Vương phủ từ nay về sau liền chỉ biết căn nhà nhỏ bé tại Tây Bắc nho nhỏ này. Dân chúng đại sở cũng chưa từng cho rằng Định Vương phủ và Mặc gia quân vứt bỏ bọn hắn. Cho nên, kỳ thật trận chiến đánh xong, song phương cũng còn lưu lại một chút lực đấy. Tự giết lẫn nhau dù sao không phải ai cũng cảm thấy vui sướng gì. Vô luận Mặc gia quân hay sở quân, bình thường cũng sẽ không giết chết tù binh hay tướng sĩ địch nhân bị trọng thương. Mà khi sở quân không thể chiến thắng Mặc gia quân, các tướng sĩ bỏ vũ khí xuống đầu hàng trong lòng liền không có chướng ngại rồi. Triệu Liêm thất bại lại để cho Mặc Cảnh Lê vạn phần nóng nảy. Đối mặt với Lữ Cận Hiền và Diệp Ly lĩnh xuất Mặc gia quân từng bước ép sát, Mặc Cảnh Lê vô cùng quyết đoán ném binh mã đóng ở Hàn Cốc Quan, chính mình đuổi tới trước khi bọn người Diệp Ly biến mất. Cái này lại để cho Mặc gia quân vạn phần im lặng, đầu óc Vân Đình vẫn kiên định, chết cũng không chịu lui nửa bước mà Mặc Cảnh Lê lại lui quá nhanh. Hàn Cốc Quan là nơi hiểm yếu, nếu chỉ huy thỏa đáng mà nói, ít nhất thủ được 2-3 tháng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó viện quân sở quân cũng đến nơi rồi. Tuy Mặc Cảnh Lê vứt bỏ quan đã đả kích sĩ khí sở quân rất nặng, nhưng lại mang không ít phiền toái cho bọn người Diệp Ly. Nếu Mạc Cảnh Lê chạy về Giang Nam coi như tốt, nhưng lấy tính tình Mạc Cảnh Lê, nhất định trốn đi chờ viện quân đến sẽ trở lại quấy rối rồi. Cái này vô hình lại kéo dài thời gian giao chiến với sở quân. Kiêu ủa nhiên, không đến nửa tháng, viện quân sở quân đến gần phương Bắc thì Mạc Cảnh Lê lại xuất hiện. Lúc này so về trước cùng Tây Lăng liên minh đánh Mạc gia quân, lúc này Mạc Cảnh Lê trực tiếp dùng thân phận Hoàng đế Đại Sở phát ra dụ cáo. Chiêu cáo thiên hạ Định Vương phủ phản bội Đại Sở, Mạc Tu Nghiêu ý đồ tiêu diệt Đại Sở đăng cơ làm đế. Còn liệt kê 49 tội trạng cho Mạc Tu Nghiêu, Đại Sở thảo phạt Định Vương phủ là quang minh chính nghĩa, thuận theo thiên mệnh tiến hành. Loại chuyện này đương nhiên không ảnh hưởng đến Mạc gia quân, bố cáo đưa đến tay bên trong Mạc gia quân, Diệp Ly cũng chỉ là tùy ý quét mắt qua, liền giao cho Vân Đình. Vân Đình xem xong rồi khinh thường khẽ hừ một tiếng, trực tiếp cầm lấy đi kê chân bàn. Nếu vương gia có hứng thú với ngôi vị hoàng đế mà nói, đã sớm đăng cơ làm đế rồi, còn cần đợi đến lúc Mạc Cảnh Lê phát cái chiếu thư trinh phạt sao? Huống chi, Mạc Cảnh Lê cho rằng người trong thiên hạ đều là không có mắt sao? Mạc gia quân chưa từng lấy một tấc đất của Đại Sở. Tại thời điểm Mạc gia quân và Đại Sở đoạn tuyệt quan hệ, vô luận theo phương diện nào nói Định Vương phủ đều tuyệt đối đứng thẳng đấy. Nói đến đây, Vân Đình không thể không cảm thán vương gia mưu tính sâu xa. Muốn biết Trung Nguyên ngoài trừ ngoại bang Man Di, tự xưng là lễ nghi chi bang, vô luận triều đình kẻ sĩ hay là dân chúng, đều cực xem trọng lễ phép. Nếu lúc trước Định Vương phủ trực tiếp xuất binh đối với Đại Sở mà nói, cho dù cuối cùng Mạc gia quân thống nhất thiên hạ, cùng Đại Sở có quan hệ, tương lai sử sách Định Vương cũng khó tránh khỏi bị người lên án. Khởi phẩm Vương Phi, có mật tín của Phượng Tam Công Tử. Mọi người đang trào phúng khinh thường đối với hành động của Mạc Cảnh Lê, ngoài lều thị vệ bẩm báo. Diệp Ly có chút nhíu mày nói, Phương Tam, Phương Chi Giao là theo chân Mạc Tu Nghiêu cùng một chỗ. Dưới tình huống bình thường Phượng Chi Giao sẽ không một mình viết thư cho nàng. Xảy ra chuyện gì dùng năng lực Phượng Chi Giao hoặc nói là quyền lực không đủ khống chế sự tình. Trong lòng Diệp Ly có chút trầm xuống, đưa tay tiếp nhận tin của thị vệ trình lên. Ổn định lại tinh thần, Diệp Ly mở phong thư nhìn lướt qua, tay cầm thư khẽ run lên, thư trong tay rơi xuống đất. Cả người Diệp Ly mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Ngồi ở một bên bọn Vân Đình lại càng hoảng sợ, liền bước lên phía trước. Vương Phi, trên nền trắng của tờ giấy, chữ viết Phương Chi Giao hiện ra một chút mất trật tự mà lo lắng. Chỉ có giải rác mấy chữ, vương gia trọng thương, mau trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, đường về chặn giết Vương Phi. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Diệp Ly, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Phải biết, Định Vương Phi tuổi tác không thể so với bất luận người nào ở đây, nhưng cái phần công lực chấn định thong dong kia ngay cả Lữ Cận Hiền thân bách chiến lão tướng cũng phải bội phục đấy. Có thể làm cho Vương Phi thất sắc như thế, chỉ sợ sự tình là. Vân Đình tiến lên một bước nhặt lên lá thư xem xét, thiếu chút nữa hét dầm lên rồi. Vương, câm miệng. Rất nhanh, Diệp Ly đã phục hồi tinh thần, nhanh chóng chặn lại lời Vân Đình định nói. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đôi mắt đã phục hồi thong dong và lạnh nhạt. Diệp Ly vươn tay, trong lòng Vân Đình kiếp sợ, hai tay đưa thư lại cho Diệp Ly. Diệp Ly nhận mật tín, cúi đầu nhìn lần nữa, mới hỏi nói, người đưa tin ở đâu? Cho hắn tiến đến. Chỉ một lát sau, một nam tử đi đến, Vương Phi. Diệp Ly trầm giọng nói, A Cẩn là người trung thành bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, cũng ít khi xuất hiện trước mặt người khác, không dễ dàng khiến cho người ta chú ý. Phượng Chi Giao để A Cẩn tự mình đưa tin đến khiến Diệp Ly có ý nghĩ không tốt lắm. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi, A Cẩn, vương gia làm sao vậy? A Cẩn cắn môi, đôi mắt trông mong nhìn qua Diệp Ly, nói, vương gia hôn mê bất tỉnh, Phượng Tam Công Tử muốn thuộc hạ xin Vương Phi nhanh chóng trở về. A Cẩn biết rõ, chính mình không thông minh, cho nên hắn càng trung thành hơn người khác. Mà vương gia và vương phi cũng không có bởi vì hắn không thông minh mà ghét bỏ, ngược lại còn rất tín nhiệm. Chính vì vậy lần này Phượng Tam Công Tử lại để cho chính mình tự đưa tin đến. Nếu không, dưới tình huống vương gia trọng thương, Phượng Tam Công Tử có ra lệnh hắn cũng không rời khỏi vương gia đấy. Trong lòng Diệp Ly khẽ run lên, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước. Chúng ta đêm nay lên đường trở về. A Cẩn gật đầu, Tuy Phượng Tam công tử đã đè ép chuyện vương gia hôn mê xuống, nhưng vương gia không xuất hiện trước người khác, Phượng Tam công tử nhất định không áp được bao lâu đấy. Nếu vương phi mau chóng trở về, tình huống sẽ dễ xử lý hơn nhiều. A Cẩn đi ra ngoài, bên cạnh bọn Trác Tĩnh mới mở miệng nói, vương phi, hiện tại chúng ta. Diệp Ly đưa tay ngăn lại lời hắn muốn nói, hít sâu một hơi nói, Tần Phong, ta viết một phong thư ngươi tự mình đi một chuyến, đưa đến tay Lữ tướng quân. Lâm Hàn mau thu thập, chúng ta lập tức lên đường. Vâng, vương phi. Ba người Trác Tĩnh cùng lên tiếng, sau đó nhanh chóng ra khỏi đại trướng từng người đi chuẩn bị. Diệp Ly nhìn xem còn lại Hà Túc và Vân Đình nói, sau khi ta trở về, hành động Mặc gia quân đối phó với sở quân đều do Lữ tướng quân chỉ huy. Hai người các ngươi phải tất yếu nghe theo mệnh lệnh Lữ tướng quân, có biết không? Vân Đình, Hà Túc cùng gật đầu, cung kính nói, mặt tướng tuân mệnh. Nhìn bộ dáng Diệp Ly có chút thất thần, Vân Đình nhịn không được nói, vương phi, vương gia hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành đấy, kính xin vương phi đừng quá lo lắng. Diệp Ly cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, ta đã biết. Mặc Tu Nghiêu mệnh rất lớn, sao sẽ chết chứ? Diệp Ly mỉm cười thản nhiên, nhưng trong mắt Vân Đình và Hà Túc càng thêm lo lắng. Hai người trao đổi ánh mắt, không biết làm gì nên lui ra ngoài. Trong doanh trại sở quân, Mặc Cảnh Lê thoải mái dễ chịu nằm trên mặt ghế phủ dày đặc lông thưởng thức vũ cơ trước mắt uyển chuyển ca múa trong đại trướng hoa lệ. Trong tay ôm một nữ tử xinh đẹp, âm trầm lộ vẻ mặt thỏa mãn đắc ý. Một gã tướng lãnh tiến đến, nhìn trước mắt cảnh ca múa mừng thái bình, cau mày lại. Hoàng thượng, Mặc Cảnh Lê khiêu mày, hỏi, chuyện gì? Tướng lãnh rủ mắt xuống, cung kính trình lên một phong mật tín. Mặc Cảnh Lê mở ra nhìn, lập tức cười lên ha ha. Ngồi dậy, một tay ôm vòng eo nữ tử mảnh khảnh, một tay cầm thư trong tay tâm tình vạn phần sung sướng. Tốt, quả nhiên không tệ, kiêu ủa nhiên là không uổng phí. Lý tướng quân, truyền lệnh xuống, các nơi trên đường đến Hồng Nhạn Quan, ngăn Diệp Ly lại. Đúng rồi, không được đả thương nàng, mang nàng đến gặp trẫm. Ngược lại trẫm muốn nhìn, chúng ta rốt cuộc ai là người cười đến cùng. Lý tướng quân khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát vẫn là nhìn tình hình thực thế bẩm, xin hoàng thượng nghĩ lại. Nếu định vương phi chuẩn bị trở về Hồng Nhạn Quan mà nói, ven đường có kỳ lân bảo hộ, muốn giết nàng đã không dễ, nếu bắt sống, chỉ sợ không phải hắn tự coi nhẹ mình, ngược lại quyền quý các nước đều kinh hồn táng đảm kỳ lân, có phái tất cả mọi người cũng không đủ dùng. Hết lần này đến lần khác hoàng thượng còn muốn gia tăng độ khó, yêu cầu không thể để định vương phi bị thương. Mặc Cảnh Lê không vui sụ mặt xuống, lạnh lùng nói, không làm được. Lý tướng quân do dự một chút, rốt cục vẫn phải ngầm thở dài. Cũng thế, dù sao khả năng có thể giết định vương phi vô cùng thấp. Nếu như thủ hạ lưu tình mà lại để cho định vương phi chạy mất, hoàng thượng trách tội xuống cũng khó nói chuyện, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mặc Cảnh Lê lúc này mới thỏa mãn gật đầu nhẹ, nhìn xem trên mặt Lý tướng quân còn mang một tia khó hiểu. Mặc Cảnh Lê nhướng mày cười nói, ngươi muốn biết vì sao Diệp Ly đột nhiên vội vã trở về? Xin hoàng thượng bảo cho biết. Lý tướng quân cung kính nói, định vương phi đi đối với bọn họ dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng định vương phi đột nhiên ly khai, kết hợp giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, vui sướng vừa rồi của hoàng thượng, Lý tướng quân cũng biết đại khái là bên phi hồng quan xảy ra chuyện gì rồi. Mặc Cảnh Lê cười vang nói, đối với chúng ta mà nói, xác thực là chuyện tốt. Mặc Tu Nghiêu sắp chết rồi, còn không tính là chuyện tốt. Nghe vậy, Lý tướng quân cả kinh trong lòng. Sắp chết rồi ba chữ kia thế nào gần như cũng không phóng đến trên người định vương đấy. Thế gian này có bao nhiêu người ngày ngày nguyền rủa định vương chết sớm, nhưng đã nhiều năm như vậy, định vương phủ lên lên xuống xuống, định vương vẫn như cũ tiếu ngạo thế gian. Định vương sắp chết rồi những lời này, Lý tướng quân xem ra càng giống là vị trên kia mộng tưởng hão huyền. Tuy trong lòng rối loạn nhưng trên mặt lại như cũ vô cùng cung kính, thậm chí còn không quên phối hợp vẻ khiếp sợ, chứng kiến thuộc hạ khiếp sợ, tâm tình Mặc Cảnh Lê càng thêm sung sướng lên. Hiện tại hắn quả thực không thể chờ đợi được muốn xem Diệp Ly biểu lộ ra sao, hay Lôi Chấn Đình và Lôi Đằng Phong. Cái này đối với cha con qua sông đoạn cầu này, Mặc Tu Nghiêu còn không phải đã chết trên tay hắn sao? Hục, hoàng thượng, chuyện này tốt nhất là xác định một chút mới tốt. Dù sao định vương, Lý tướng quân ho khan một tiếng, hàm xúc nhắc nhở Mạc Cảnh Lê. Năm đó người khắp thiên hạ cho là Định Vương cả đời tàn phế, nhưng không đến 10 năm, Định Vương mang Mạc gia quân một lần nữa tung hoành thiên hạ, làm cho người nghe đến đã kinh sợ rồi. Nhìn bộ dáng đắc ý của Mạc Cảnh Lê, Lý tướng quân không thể không nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận một ít. Trên đời này có một số người, tốt nhất không nên trêu chọc. Nếu như đã trêu chọc, thì ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trừ phi tận mắt thấy thi thể hắn, nếu không quyết không phớt lờ. Bằng không thì cuối cùng người không may là mình. Mạc Cảnh Lê hơi hít mắt, trầm ngâm một lát, khó có được đem lời thuộc hạ nói cho vào tai. Gật đầu nói, ngươi nói không sai. Xác thực có lẽ kiểm chứng một phen, miễn trừ có gì sơ suất. Mạc Tu Nghiêu, chấm không tin ngươi thật sự có mạng lớn. Một lần không chết được, lúc này ngươi còn chưa chết. Đêm tối, vài con khoái mã nhanh chóng trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua, mang theo một đường cho bụi. Diệp Ly cưới trên lưng ngựa, không ngừng vung roi chạy gấp về phía trước. Bởi vì có được trí nhớ hai đời, bản thân cũng không phải người dễ xúc động. Diệp Ly xưa nay đều là thong dong đấy. Nhưng lúc này đây, nàng lại không nhịn được có chút rối loạn. Mặc cho gió se lạnh cào trên gương mặt, thổi rối mấy sợi tóc mai. Bọn người Trác Tĩnh theo sau lưng Diệp Ly, cũng không ngừng thúc ngựa đi. Vốn chiến sự thuận lợi đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Đột nhiên, Diệp Ly cúi xuống bên sườn tuấn mã một tiếng xi. Hai chân bật lên, Vương Phi coi chừng. Trên lưng ngựa, Diệp Ly nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống đất, thời điểm tuấn mã chạy như điên cùng đá xuống đất. Siêu siêu siêu, một trận mưa tên hai bên đường phóng tới. Đôi mắt thanh lệ Diệp Ly xẹt qua một tia sát ý, trầm giọng nói, giết toàn bộ. Trong bóng tối, vô số người áo đen tuôn ra, giết cung tiễn thủ hai bên đường. Diệp Ly một lần nữa xoay người cưới con tuấn mã khác, chạy vội về phía trước. Sau lưng Diệp Ly, Lâm Hàn và Trác Tĩnh A Cẩn cũng không chú ý đến cảnh chém giết trước mắt, đuổi theo bóng lưng Diệp Ly. Có chút điều hưu đêm trăng cổ đạo, một nam tử cao ngất trầm mặc đứng ven đường, ngẩng đầu nhìn trăng non. Áo vải xanh thẫm trong đêm càng lộ vẻ chìm ảm, cũng làm hắn càng nhiều phần lạnh lùng cố kỵ không bình thường. Nam tử nắm trong tay thanh trọng kiếm, phảng phất đứng nơi đó im lặng hồi lâu. Xa xa trên đường, một hồi vó ngựa vội vàng chạy tới. Một cô gái áo đen đứng bên cạnh nam tử áo xanh, nhíu nhíu mày nói, đại ca, chúng ta thật sự làm vậy sao? Nam tử áo xanh cũng có chút không tán thành nói, đại ca, chọc đến Định Vương phủ cũng không phải chuyện sáng suốt. Nam tử trung niên nhìn đệ muội bên cạnh, lạnh nhạt nói, đây là chuyện của ta, hai người các đệ lập tức ly khai. Nam tử kia có chút hung ác nham hiểm biểu hiện trên mặt, tức giận mà nói, đại ca, nếu như Diệp Ly thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, huynh cảm thấy Định Vương phủ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đã như vậy, đại ca một mình huynh cùng ba chúng ta có gì khác biệt? Nam tử trung niên nói, đây là chuyện riêng của ta. Các đệ mau trở về, đây là mệnh lệnh. Thế nhưng mà, cô gái áo đen cau mày nói, trừ phi các muội không nhận ta là đại ca, bằng không lập tức rời khỏi đây. Nam tử trung niên nói, cô gái áo đen bất đắc dĩ dậm chân, kéo nam tử áo xanh kia biến mất trong đêm tối. Hai người vừa mới rời đi, tiếng vó ngựa còn ở rất xa đã đến trước mặt. Đi đầu là nữ tử khoác áo choàng trắng. Thấy nam tử trung niên chờ ở ven đường, trên mặt nữ tử hiện lên tia kinh ngạc, ghìm chặt dây cương. Dưới bóng đêm mọi người trầm mặc một hồi, Diệp Ly mới thản nhiên nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta sẽ gặp Diêm Vương các chủ. Nam tử trung niên kia đúng là một trong bốn đại cao thủ trong thiên hạ Diêm Vương các chủ Lăng Thiết Hàn. Mục Kình Thương mất tích đã lâu, Lôi Chấn Đình hiện tại đã già. Lăng Thiết Hàn và Mạc Tu Nghiêu chính là võ công cao nhất đương thời rồi. Hơn nữa, cả đời nghiên cứu võ đạo, cả Lôi Chấn Đình và Mục Kình Thương không dễ đối phó. Trong nháy mắt, ba người Trác Tĩnh lập tức tiến lên, chắn Diệp Ly sau lưng. Đối với động tác của bọn hắn, Lăng Thiết Hàn không có để trong mắt. Chỉ nhàn nhạt nhìn xem Diệp Ly, trên mặt vẫn cương nghị trầm ổn mà tiếc nuối, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy. Vô luận là hắn và Mạc Tu Nghiêu tỉnh táo tương tích, hay có giao tình với Từ Thanh Trần, hoặc đơn thuần là đối với nữ tử này, Lăng Thiết Hàn đều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày động thủ với nàng. Trác Tĩnh chắn trước mặt Diệp Ly, trầm giọng nói, Lăng các chủ, ngươi một đời cao thủ, đến gây khó dễ cho một nữ lưu như vương phi chúng ta, nói ra không sợ thế nhân chế nhạo sao? Lăng Thiết Hàn cười như không cười nhìn Trác Tĩnh, thản nhiên nói, thuộc hạ Định Vương phủ quả nhiên mỗi người đều là trung can nghĩa đảm. Các ngươi không biết ta làm cái gì à? Diêm Vương các là tổ chức sát thủ, ai sẽ theo sát thủ giảng đạo công bằng? Yêu cầu sát thủ quang minh chính đại. Thời niên thiếu Lăng Thiết Hàn, võ công chưa thành. Thân là một sát thủ bình thường hạn chót, hắn cũng đã trải qua nhiều thủ đoạn hèn hạ ám sát địch nhân. Mà thân là Diêm Vương các chủ, Lăng Thiết Hàn chưa hề coi trọng thanh danh của mình. Trác Tĩnh không nói gì, nhân tướng cùng một tên sát thủ nói đạo nghĩa, chính hắn cũng cảm thấy có chút vớ vẩn. Ta nhớ được, Lăng các chủ và Tây Lăng Trấn Nam Vương có cửu oán đấy. Diệp Ly thản nhiên nói, chỉ bằng một Mặc Cảnh Lê có thể mời Lăng Thiết Hàn là điều không thể, cái kia chỉ có thể là Lôi Trấn Đình rồi. Lăng Thiết Hàn cũng không phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu nói, không sai, nhưng ngay cả như vậy, ta vẫn là người Tây Lăng. Diệp Ly rủ mắt, ngưng lông mày nói, lại nói tiếp, thân thế Lăng các chủ xác thực không nhiều người biết. Lăng các chủ cũng là người của hoàng thất đi. Lăng Thiết Hàn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ly, sau nửa ngày mới cười nhạt nói, Định Vương phi quả nhiên bất phàm. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như Lăng các chủ hiện tại không ở nơi này, ta cũng sẽ không suy đoán ra được. Tuy có không ít người suy đoán ra thân thế Lăng Thiết Hàn, nhưng hắn lại không chút sơ hở nào. Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn cùng hoàng thất có gì ảnh hưởng lẫn nhau, rất khó để người khác đoán ra được thân thế hắn. Nhưng khi Diệp Ly loại trừ các khả năng Lăng Thiết Hàn giúp đỡ Lôi Trấn Đình ra, cũng chỉ còn có một cái này thôi. Lăng Thiết Hàn và Lôi Trấn Đình có mối quan hệ không tốt cũng không phải là diễn trò. Có thể để Lăng Thiết Hàn buông bỏ thành kiến nhiều năm như vậy với Lôi Trấn Đình, cũng chỉ có thể hắn là người của Hoàng thất Tây Lăng. Trên con đường dưới ánh trăng dài đằng đẵng lộ ra vẻ u lãnh mà tịch liêu. Một hồi lâu Lăng Thiết Hàn mới nói, mẫu thân ta đã từng là kiêu ý phi của tiên đế. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly gảy nhẹ, trong cung đình đến giờ đều không thể tránh được những cái tính toán đấu đá kia. Nếu Lăng Thiết Hàn là hoàng tử tiên hoàng Tây Lăng, nhưng lại chỉ nói có cửu oán với Lôi Trấn Đình, mà không phải có cửu oán với hoàng thất Tây Lăng, chỉ sợ mẫu thân Lăng Thiết Hàn mất sớm, chính mình lưu lạc giang hồ, hoặc nói là nhà mẫu phi Lôi Trấn Đình không thoát được quan hệ rồi. Diệp Ly mơ hồ nhớ rõ tiền triều Tây Lăng có một vị cực kỳ sủng ái kiêu ý phi, về sau bị Tây Lăng hoàng đế ban cho cái chết. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cũng không có gì để người ta chú ý. Ngay cả chính Diệp Ly không quá chú ý xem hồ sơ Lôi Trấn Đình ngẫu nhiên nhìn sang mà thôi, cũng không nhớ rõ danh tính vị kiêu ý phi kia. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, cũng biết rõ tình hình trước mắt không thể tránh né. Gật đầu nói, Lăng các chủ ra tay đi. Lăng Thiết Hàn khiêu mi, ngươi không sợ. Nếu nói Diệp Ly có lòng tin đánh thắng được Lăng Thiết Hàn, đây tuyệt đối là chuyện cười. Nếu Lăng Thiết Hàn dốc hết toàn lực hạ sát, đừng nói là Diệp Ly, cho dù hiện tại toàn bộ người trên chiến trường ở cùng một chỗ cũng không đủ để Lăng Thiết Hàn giết. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, sợ thì có thể thế nào? Nếu như nàng sợ Lăng Thiết Hàn vì vậy buông tha nàng, nàng sẽ không để ý biểu hiện mình có sợ hãi một chút. Lăng Thiết Hàn cúi đầu nhìn thiết kiếm trong tay mình nói, vương phi nguyện ý, có thể hướng Diêm Vương các làm khách. Nửa tháng sau, bản tọa tự mình tiễn vương phi trở về. Lăng Thiết Hàn biểu hiện rất rõ ràng, hắn cũng không muốn Diệp Ly khó xử, chỉ muốn ngăn nàng trở về mà thôi. Về phần Diệp Ly còn sống hay chết, đối với Lăng Thiết Hàn mà nói không có khác biệt gì. Mà có giao tình với Từ Thanh Trần nên hắn cũng không muốn động thủ với Diệp Ly. Đáng tiếc, Lăng Thiết Hàn nghĩ như vậy, Diệp Ly lại không thể nhận lời. Cười nhạt một tiếng nói, Lăng các chủ mời. Khi Diệp Ly nói chuyện, Trác Tĩnh, Lâm Hàn và A Cẩn đã bất động thanh sắc di chuyển vị trí, vây quanh Lăng Thiết Hàn rồi. Nhưng đến cùng, lại không hẹn mà cùng chắn Diệp Ly ra bên ngoài. Nhìn động tác của bọn hắn, ánh mắt Lăng Thiết Hàn lạnh lùng hiện lên một tia tán thưởng.